Cơn lốc Yakuza, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176 chỉ có điều, sâu kẹo này không phải mua giúp Lý Hàng, anh ta thích Trương Hiểu Bình đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mở lời, chỉ có thể hàng ngày mua cho cô một sâu kẹo hồ lô ra khỏi thang máy. Trương Hiểu Bình cùng vài đồng nghiệp cũng vừa đi đến. Hà Lương Sinh căng thẳng lấy sâu kẹo hồ lô trong cặp, đưa cho Trương Hiểu Bình. Trương Hiểu Bình đang định giơ tay ra lấy thì Lý Hàng đột ngột kêu lên. Đợi một chút, nghiêm túc, giọng nói bây giờ của Lý Hàng nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc. Anh lạnh lùng từng bước đi đến trước mặt Trương Hiểu Bình và Hà Lương Sinh. Cái này là cái gì? Mọi người đều ngây ra nhìn Lý Hàng. Thường ngày, với bất kỳ ai Lý Hàng cũng đều cười đùa vui vẻ, đây là lần đầu tiên họ thấy Lý Hàng nghiêm túc như vậy. Hà Lương Sinh nhỏ giọng, đây là kẹo hồ lô, cậu đưa kẹo hồ lô cho Trương Hiểu Bình làm gì? Tôi tặng cô ấy, kẹo hồ lô rẻ tiền như thế mà cậu cũng đem đi tặng được. Câu nói của Lý Hàng khiến Hà Lương Sinh ủ rũ, những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Đúng thế, làm gì có ai tặng kẹo hồ lô cho con gái, mất giá quá đi. Lúc này, Lý Hàng đột ngột giang lấy sâu kẹo hồ lô trong tay Hà Lương Sinh. Kẹo hồ lô, vừa chua vừa ngọt, sao có thể tặng cho người con gái mình thích được chứ? Giọng điệu anh lạnh lùng, muốn tặng thì tặng cái này nè. Vừa nói, Lý Hàng vừa rút trong túi ra một thứ trực tiếp đặt vào tay Hà Lương Sinh. Lúc này, mọi người bên cạnh bất giác ồ lên kinh ngạc. Bởi vì đây là một hộp trang sức, chiếc hộp đã bị Lý Hàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Wow, là nhẫn kim cương đó. Nhãn kim cương hiệu này đắt lắm đó, chiếc nhẫn này ít cũng mấy chục ngàn. Hà Lương Sinh quay đầu ngây ngốc nhìn Lý Hàng. Lý Hàng vỗ vai anh ta nói, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi cầu hôn đi. Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn, mấy người rảnh rỗi đứng cạnh liên tiếp hô lên, hơn nữa, còn đặc biệt vây quanh hai người Trương Hiểu Bình và Hà Lương Sinh. Còn Lý Hàng, anh vui vẻ cầm sâu kẹo hồ lô bước vào văn phòng của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình đang cúi đầu làm việc, vừa nghe tiếng bước chân liền biết là đồ xấu xa Lý Hàng kia đến. Đôi mày cô khẽ nhướng lên, vừa nhìn đã thấy Lý Hàng cầm sâu kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt lấp lánh vàng trên tay. Bà xã, có mệt không, có muốn ăn kẹo hồ lô không nào? Hứa Mộc Tình đã bị Lý Hàng gài hai lần rồi. Lần này cô quyết định bảo vệ giới hạn của mình, kiên quyết không thể bị ác ma Lý Hàng mê hoặc nữa. Cô quay mặt đi, hừ, em mà thèm ăn nước miếng của anh à, anh thề có trời đất, lần này tuyệt đối không dính nước miếng của anh. Vậy anh chắc chắn đã cắn răng vào rồi. Không có tuyệt đối không có. Thật không, Hứa Mộc Tình bán tin bán nghi nhận lấy. Kết quả, khi cô ăn sâu kẹo hồ lô này, cảm giác không? Ngon như hai sâu trước, cô bất giác nói. Có phải anh mua ở chỗ khác không? Tại sao không ngon như hai lần trước vậy? Vừa nói xong câu này, Hứa Mộc Tình lập tức bịt miệng lại. Lúc này Lý Hàng cười nhăn nhở kề miệng sát tai Hứa Mộc Tình nhả ra hơi thở nóng hổi. Bà xã, có phải em muốn nói, nước miếng của anh càng ngon hơn không? Đi, đáng ghét chết đi được. Cách chương.